Thánh Vương, chương 1013, Cao Thủ Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1013, Cao Thủ Phật Tống Thánh Hiền địa ngục đờ tê ảnh sáng, nhưng chỉ có THT địa ngục không thế nào có vũng thần tinh bất hủ, đột nhiên cảm giác được P xuống cách mình không xa án lại càng hoang sợ, cho rằng người no đánh tới mình. Nhưng sau đó hắn thấy kim quang dừng lại, xuất hiện một người. Chính xác đó là một hòa thượng chọc lóc, thần mặc một bộ áo cà sa màu hòa hồng, trên người thêu rất nhiều đường viền vầng, khiến cho thân thế không ngừng lóc ra khi tức thần thánh. Hòa thượng này rất trẻ tuổi, xem ra chỉ 18-19 tuổi nhưng dường kỳ lại cảm giác được sâu bên trong thân thế của người này ẩn chứa một luồng sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa, chấn áp tất cả thượng cố. Người này thật là lợi hại, nhưng may mắn ta đã tìm hiểu bi tầng thế gian nhất thiết cắn bần pháp, lại lấy được rất nhiều hạt giống từ chỗ của ký ức phong chu, khiến ta hiểu rất rõ đại thuật tối cao của Phật môn. Hòa thượng này thật ra ta cũng không sợ. Hòa thượng trẻ tuổi này vô cũng đáng sợ, làm cho dường kỳ có một loại cảm giác gần như gặp truyền nhân tà thần. Chỉ số tinh thần chi sợ đã tiếp cận 10. Chỉ số năng lượng cũng đã vượt qua sau ngàn, gần đến bây ngàn. Loại thực lực này cũng không kém truyền nhân tà thần hiện nay. Hiện nay Dương Kỳ tu luyện tìm hiểu văn minh đế tạo đại pháp, hoàng thiên vô cực, lại còn cả pháp thuật bên trong hệ thống dò xét năng lượng, dung hợp thành một thế, đã không cần mảnh vỡ đĩa bay văn minh cũng có thể biết rõ đại khai thực lực của đối phương. Vị thí chủ này xin dừng bước. Tăng nhận thiếu niệm đã đi tới, trên mặt biểu hiện ra vẻ tươi cười ôn hòa, không thả tướng được, ở sâu bên trong địa ngục có thể gặp được đồng đạo. Người có thể tiến xuống sâu bên trong địa ngục đến gần thánh hiền địa ngục đều vô cùng không đơn giản. Xin hỏi là thí chủ là cường giả của môn phái nào? Đại sư quả khen, Dương Kỳ vội vâng hoàn lễ, chẳng qua ta chỉ là một tiểu ối, còn không tu luyện tới cấp khủng bố, làm sao có thể xưng hô ngang hàng với đại sư? Tu vi của đại sư như thế, chắc chắn là cường giả bên trong cao thu ý chỉ cấp khủng bố. Không biết đại sư là môn phái Phật Tống nào? Có phải là Phật môn Mạt Tống gần đây mới hưng thịnh lên? Mạt Tống, sắc mặt tăng nhân này cả kinh, thiếu hiệp cũng biết Phật môn Mạt Tống sao? Ta cũng không biết, nhưng gần đấy tống môn này lại có thể khiêu chiến chấp pháp dập cố lộ trong đại mộ, thậm chí còn bất một tiếu thủ linh bến trong chấp pháp dập cố lộ làm tù binh, thật sự là đảo loạn toàn bộ cố lộ tơi long trời lơ đất. Rất nhiều tống môn chúng ta đều gặp phải kiếp số. Dương Kỳ lại bắt đầu nói hừa nói vượn dối. Hắn để cho truyền nhận tạ thần mang theo tiểu thủ lĩnh đi, xuất hiện ở phụ cận Mạt Tống, cố ý tung lời đồn, cuối cùng dẫn ra tồn tại đã nhận được chu thần ấn kia thời đại thai cố, tiến hành đuối dê với hắn. Hiện nay, hắn lại bắt đầu nói lung tung. Dù sao lừa gạt người chết cũng phải không đền mạng. Thì ra là thế, công án này ta cũng có nghe nói. Bần tăng thấm tra xung quanh, biết rõ trong chuyện này có khả năng chứa ấn tỉnh khác. Chẳng qua, bần tăng không phải nhân vật trong Mạt Tống mà là tăng nhân của Pháp Tống, pháp danh là Pháp Tàng. Pháp chính là chấp hành tất cả quy củ nghiêm khắc, tầng chính là bao dung vạn vật. Hòa thượng này nói, tầm của bần tăng bao dung vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần của bần tăng chấp pháp nghiêm khắc, lấy kiềm chế nghiệm bản thân để đối đãi với người. Chấp pháp trinh lập với chính mình, cũng không phải là chấp pháp với người bên ngoài, kính xin tiếu thiếu hiệp lý giải, chờ cho rằng pháp danh của ta có ý tư. Là pháp lực vô biên, thu vào văn vất. Đại sư cao minh, vần bối bội phục, Dương Kỳ đã nhận ra tăng nhân thiếu niên này có bối phận cực kỳ cao thầm, thủ đoạn rất mạnh nhưng lại cũng không phải loại người vừa thấy mặt đã muốn đánh giết, cường đạo cướp đoạt pháp bảo. Hiện nay, 9 trong 10 tu sĩ đều hèn hạ vô si, nội tâm GDCN kịt, bị nhiễm luật rừng, trông thấy pháp bảo tốt liền muốn cướp đoạt, trông thấy tu sĩ cường đại liên muốn đánh lén, giết chết, luyện hóa hồn phách để chính mình sử dụng. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đấy là một con đường, một cách sinh tồn tu hành tiền đạo. Dương Kỳ cũng là như thế, nhưng hắn có nguyên tắc, dưới tình huống bình thường, người khác khống giết hắn, hắn cũng sẽ không đi giết người khác. Hắn chỉ bị động phản kháng, tốt hơn đảm tu sĩ tiền đạo chủ động giết người cướp của nhiều. Chẳng qua, đấy vần la tu sĩ tiền đạo, không phai ma. Ma trinh la không phân bê, ệt được việc gì, có giá trị cũng tốt, không có giá trị cũng tốt, tất cả đều giết chết, lấy giết con người làm niềm vui, lấy hủy thiền diệt địa cho ha giận, thủ đoạn tìm niềm vui có bản chất khác hoàn toàn với giết người vì lợi ích. Giết người vì lợi ích, còn có một tia thanh minh, giết người vì hạ giận và tìm niềm vui, đó chính là ma. Người là đệ tử của tông môn nào? Pháp Tống của ta cũng là môn phái siêu cấp trên thống thần cố lộ. Lần nấy, bần tăng đi tới thánh hiền địa ngục này không ngờ lại thấy được người trẻ tuổi xuất sắc như vậy. Ta cũng nhận biết không ít tồn tại tuổi trẻ kiệt xuất bên trong các môn phái, nhưng lại chưa từng trông thấy một người còn trẻ như vậy. Pháp Tàng chắp tay trước ngực. Không lâu sau là đến Tống Môn Đại Hội, Tống Môn Trùng Tê liền thủ khởi xương M Liện Minh, đối kháng sự nô dịch của chấp pháp Dập Cố Lộ. Thiếu hiệp chắc chắn có thế nối danh ở trong đó. Tại hạ là đệ tử của Như Ý Thiện Tông. Đường Kỳ cũng hoàn lề, chấp pháp Dập Cố Lộ nô dịch tu si, XCM tu si như HCC chó, GT thì sự là đảng giận, lại tùy ý giết chúng ta. Trước đây không lâu, bọn hắn lại đến bắt Như Ý Thiện Tông chúng ta hàng năm cung phụng 100 miếng thần cách cho bọn hắn, may mắn bị chúng ta bư. Xê lui, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng được. 100 miếng thần cách. Pháp Tàng nhíu mày. Xê, thật sự là làm bậy. Luyện gì? Ác ma bên trong lại trở về một đám từ bến khấu vị của chấp phái ị một thiếu hiệp đi vào Thanh Hy Thánh Hiền địa ngục, ai nấy trong thông thần cố lộ. Thành lập một quốc gia AC ma, thiếu hiệp không nện tơi. Ừ, ta cũng vì chuyện này mà đến. Dường Kỳ không biết chuyện này nhưng tự nhiên không thế noi la đến vì hiền ra ngóc. Chẳng qua, noi hưu noi vượn, noi ấu noi ta la sở trường của hắn, lập tức nói, trước đây một thời gian, một đại hiền gia bên trong AC ma liền thủ vai đầu AC ma cực kỳ mạnh mẽ, hội tụ cũng một chỗ, ở sâu bên trong một chỗ thần điện của Như Ý Thiền Tông chúng ta, giai cứu chủ nhân huyết ha ra. Ta miền cưỡng mới khối mật mạng, bản thân lại bị trong thường. Có thể thấy được những AC ma này đúng thật là đang mưu đồ làm loạn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này, môn phải ra lệnh cho ta đi ra loại bỏ, ta liền đi tơi hiền dập địa ngục, nhìn xem những ngạc mạ này định làm gì. Có đại âm mưu gì nhằm vào tiền đạo tu sĩ chúng ta? Chu Nhận huyết hạ xuất thế, bần tăng cũng biết một ít. Thiếu hiệp thật sự là kẻ tài cao lớn mật, Tống Môn các người lại cho người đi ra làm sự tình hung hiếm như vậy. Bần tăng đã gặp thì sẽ che chở cho thí chủ một chút. Hiện nay, quần ma hội tụ bên trong thánh hiền địa ngục cũng không phải là người lương thiện, hơn nữa lần này quần ma tụ hội cũng là để chọn lựa minh chủ. Tăng nhân Pháp Tàng này nói, bần tăng đến để làm một việc, đó là lấy đi một lệnh bài mấu chốt của bọn hắn để tranh cử minh chủ. Không có lệnh bài này, minh chủ của bọn hắn cũng không danh chính ngôn thuận. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Tranh cử minh chủ sao? Ác ma từ trước đến nay đều chia rẽ tê, ư minh chinh chiến, nếu như liên hiệp lại thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Dường Kỳ loáng thoáng đã hiểu ra thứ gì đó, lệnh bài kia là vật gì, không ngờ lại có công hiệu hiệu lệnh Asema. Tạ cũng không biết lệnh bài kia là gì, chỉ biết đó là một miếng bảo ngọc được lưu truyền từ truyền thuyết tiền cổ đến nay. Chẳng qua đường như ai cũng không thể vận dụng, dần đã được cho là tin vật của ma đạo. Lấy tin vật này đi, để cao tăng đại đức của Phật Tống chúng ta luyện hóa vật ấy, không để lưu lại ở nhân gian. Tăng nhân Pháp Tàng nói, Tiếu thiếu hiệp đã có phần hùng tầm trang chỉ này, có thể phụ trợ bần tăng, hoàn thành đại công đức này. Đối kháng A-C-Ma, đó là nghĩa bất dung từ, ta tự nhiên sẽ phụ trợ tiền bối. Dường Kỳ hiên ngang lẫm liệt nói, trên thân thể xuất hiện từng đạo kiếm khi nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. M.H. Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ chứa sinh cờ mãnh liệt. Đấy là hắn mô phỏng theo kiếm đạo của tinh kiếm sinh. Kiếm đạo này có sức mạnh sinh cờ mạnh nhất, cứu vớt tất cả trong vũ trụ. Trong chớp mắt, con mắt của tăng nhân Pháp Tàng này sảng ngời, thiếu hiệp quả nhiên là đại tư bi, đại sinh cơ. Môn kiếm đạo nấy trả trận lý sinh cờ của vũ trụ. T, ư môn kiếm đạo này cũng có thể thấy được thiếu hiệp chính là người từ bi trời sinh. Ngã Phật từ bi, thật là chuyện may mắn, rất may mắn. Ai, đáng tiếc, Tiếu thiếu hiệp đã vào Tống Môn tiền đạo, nếu như nhập vào Phật môn của ta. Điều này thì xin tiền bối hãy tha lỗi. Dường Kỳ nói, vần bối đã vào Như Ý Thiền Tông, sẽ tuyệt đối không sang môn phái khác. Ừ, ta hiểu rõ. Tăng nhân Pháp Tàng chỉ cảm thân nói, ai, thiếu hiệp tương lai nhất định sẽ là thủ lĩnh của quần hùng, hy vọng có thể truyền đạo của sinh cờ này xuống. Đây chính là từ bi của Phật Tống chúng ta rồi, có phải tăng nhân hay không, đều giống nhau, từ bi là Phật đạo. Đại sư Cao Minh, vãn bối xin lắng nghe lời dạy dỗ. Dường Kỳ nói, ác ma đã cử hành đại hội bên trong thánh hiền địa ngục, chúng ta lấn vào trong đó như thế nào đấy? Kính xin đại sư chỉ điểm. Điều này không khó, chúng ta hóa trang thành ma đầu là được rồi. Tăng nhân Pháp Tàng nói, thiếu hiệp có biết công pháp hóa trang thành AC ma hay không? Vần bối không có công pháp dạng này, kính xin chỉ điểm. Dường Kỳ thật ra muốn nhìn tăng nhân Pháp Tàng sâu không thể lường này có thần thông gì. Được rồi, ta sẽ truyền thụ cho người một môn thiền công của Phật môn, gọi là Minh Hương Ngũ Biến. Trên thực tế, mật khác của Phật Trinh Lập Mạ, Phật Phận Nộ có thể hóa thành ma, Minh Vương chính là một loại ma. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tăng nhân Pháp Tàng nói, nghịch chuyến thiền công, diễn sinh đại ma, Phật chính là ma, ma chính là Phật. Trong lúc nói chuyện, thân thể tăng nhân Pháp Tàng biến hóa. Trong chớp mắt, lần phiến khổng lồ từ bên trong thân thể hắn sinh ra, hóa thành một ma đầu minh tộc thai cố cao lớn. Trong tích tắc này, Dương Kỳ cũng cho rằng tăng nhân vừa rối chính là một ma đầu, ma khi đêm đặc truyền ra, như ma thần từ thần giới phủ xuống. Đại sư, người lại làm ta giật cả mình. Dương Kỳ chấn động, vô ngập tương, vô nhận tương, vô trung sinh tương. Tăng nhận biến hóa thành ác ma minh tộc thai cố nói, pháp thận chi là tui ra mà thôi, tiếu thiếu hiệp nhơ kỳ là được rồi. Môn thiền tông này, ta sẽ truyền thụ cho người. Trong lúc nói chuyện, một luồn niệm truyền đến. Dương Kỳ vội, thế cũng bắt đầu biến hóa, trong lỗ chân lông bắn ra MUI một tiểu nhân minh tộc thai cố, độ thật sự là tuệ cắn vô đi tăng nhân pháp tàng tán tiếu thiếu hiệp lại có thế trong tin. Học xong, cách chương.